Trung cực nhân loại, chương 45, lại trị độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Dạ Linh Châu đột nhiên xuất hiện hai bóng người không ai khác chính là Lục Dạ cùng Hồ Ngọc Ly. Lục Dạ bế Hồ Ngọc Ly ngay lập tức xuất hiện trong Dạ Thiên Điện. Lục Dạ, a ta nóng, nha. Hồ Ngọc Ly như tiểu yêu tinh mê người quấn lấy Lục Dạ. Hai tay của nàng không yên phận mà dần dần mò xuống dưới nắm lấy dương căn đã nóng hổi cứng rắn của nam nhân. TCS, đúng là không khác gì nhau mà. Lục Dạ nhìn Hồ Ngọc Ly rồi lại nhớ tới Hồ Mỹ. Hai người quả không hổ là mẹ con. Lúc N ứng cũng không khác nhau mấy. Lục Dạ cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn đặt Hồ Ngọc Ly xuống nệm rồi bắt đầu mơn trớn cơ thể nàng. Nia, nha, nhột, từ cổ xuống hai khỏa đại bạch thỏ cùng hai hạt hồng đào đỏ mọng kia. Lục Dạ đều dùng lưỡi liếm láp. Hai tay thì cũng không yên phận mà xoa nắn đôi đại bạch thỏ thành đủ kiểu hình dáng. Ngọc Ly, ngươi thật là dâm đãng nha. Chưa gì đã ướt như thế rồi. Lục Dạ đưa tay xuống phía khu cấm địa của Hồ Ngọc Ly thì phát hiện cô nàng này thế mà lại ướt nhẹp nhèm nhem luôn rồi. Cho ta, khó chịu, Nia, Hồ Ngọc Ly thì lại không phản ứng gì với câu nói của Lục Dạ. Nàng như một con mèo đến mùa động dục mà lao người lên đè Lục Dạ xuống. Ngay khi Lục Dạ còn chưa phản ứng kịp thì Hồ Ngọc Ly cái miệng nhỏ nhắn đã tìm đến côn thịt to lớn có phần dữ tợn của hắn. Chụt, xoạt, mút, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Lục Dạ, Hồ Ngọc Ly hé ra môi son mà ngậm lấy côn thịt to lớn liên tục liếm mút. Cảm nhận cái lưỡi ngọt ngào của Hồ Ngọc Ly liếm xung quanh côn thịt. Khiến Lục Dạ không nhịn được thoải mái thở ra một hơi. Tiểu dâm nữ, ta cũng phải giúp ngươi chứ nhỉ. Nhìn lấy âm huyệt đã lầy lội ướt đẫm của Hồ Ngọc Ly đang hiện ra trước mặt mình, Lục Dạ liền cười tà mà đưa tay ôm lấy hông của nàng khiến cho âm huyệt hạ xuống ngay miệng của hắn tạo nên tư thế 69 trong truyền thuyết. Đúng vậy, Nia, xoắn nữa, ta ra. Qua một hồi liếm láp, Hồ Ngọc Ly liền bị cái lưỡi ma quái của Lục Dạ khiến cho lên đỉnh. Nàng phun côn thịt cứng rắn giờ đã ướt đẫm nước bọt ra khỏi miệng mình. Cả người co giật liên tục, phía âm huyệt liền phun ra một dòng nước ấm. Nia. Nhìn cơ thể run rẩy vì lần đầu lên đỉnh của Hồ Ngọc Ly. Lục Dạ liền cười xấu xa vỗ mạnh vào bờ mông trắng trẻo của nàng. Khiến cho Hồ Ngọc Ly còn đang run rẩy liền rên lên một tiếng mèo kêu. Cơ thể tiếp tục co giật. Nàng lại một lần nữa lên đỉnh hoang vu. Hồ Ngọc Ly nhìn Lục Dạ. Ánh mắt thèm muốn. Khóe miệng liên tục phát ra âm thanh rên rỉ mà nói. Ngươi muốn gì nha? Lục Dạ bất chợt nghĩ ra trò đùa vui. Hắn nhìn lấy Hồ Ngọc Ly giả vờ không hiểu nàng muốn gì. Hồ Ngọc Ly nghe hắn nói liền bối rồi chỉ vào côn thịt to lớn kia rồi lại chỉ vào mình. Nàng dù bị xuân dược ảnh hưởng nhưng qua hai lần lên đỉnh vừa rồi cũng khôi phục được phần nào lý trí khiến Hồ Ngọc Ly xấu hổ không biết nên nói. Nhìn Hồ Ngọc Ly, Lục Dạ cũng biết nàng không nói được mấy từ xấu hổ kia. Thế là hắn đang định tự mình làm những việc tiếp theo thì Hồ Ngọc Ly lại bất chợt hành động. Ta muốn, côn thịt, của ngươi. Hồ Ngọc Ly quay người lại, nâng thật cao mông của mình lên hướng về phía Lục Dạ. Chín chiếc đuôi lay động theo từng tiếng rên rỉ của nàng tạo ra hình ảnh dâm mỹ cùng cực. Lục Dạ cười lên hưng phấn đâm mạnh côn thịt vào huyệt động đang chảy nước kia. Lớp màng mỏng dễ dàng bị xuyên thủng khiến cho thế giới lại lần nữa mất đi một thiếu nữ mà đón nhận một nữ nhân. Nia, Lục dạ, a hát hát, ư, mạnh, mạnh lên, nha. Trong căn phòng liên tục vang lên âm thanh va chạm của da thịt cùng tiếng rên rỉ mê hồn của nữ nhân. Ta sắp ra rồi Ngọc Ly. A hát hát, nha, được, được mà, cứ, ra đi, kia, bạch bạch bạch bạch bạch. Tiếng da thịt va chạm càng ngày càng tăng dần. Ta ra đây, ta cũng ra. Theo hai tiếng hét cao vút, lục dạ liền bắn hết tinh hoa vào nơi sâu nhất trong người Hồ Ngọc Ly khiến nàng cả người mềm nhũn co giật ngã vào lòng ngực hắn. Ngọc Ly, lục dạ đưa tay vuốt ve nữ nhân trong ngực. Hắn tuy rất ngông cuồng cùng tàn bạo nhưng đối với người thân của mình là luôn như thế ôn nhu. Hừ, người đã làm người ta rồi thì không được bỏ rơi ta. Chấm. Hồ Ngọc Ly ngẩng mặt lên nhìn lấy lục dạ nói lớn. Ha ha, tất nhiên việc đó bổn đại gia nhất định không bao giờ để nó xảy ra. Hồ Ngọc Ly nghe lời khẳng định của lục dạ. Khuôn mặt hạnh phúc cùng xấu hổ dựa vào lòng ngực của hắn. Ngọc Ly nha, cùng ta làm tiếp nào. Lục dạ cười lật người lên đè lấy Hồ Ngọc Ly. Đại chiến lại tiếp tục. Âm thanh da thịt va chạm cùng tiếng rên rỉ kiều mị của nữ nhân vang vọng khắp cả dạ thiên điện. Không biết qua bao nhiêu canh giờ sau, lục dạ mới đi ra khỏi dạ Linh Châu. Còn Hồ Ngọc Ly vẫn ở bên trong nghỉ ngơi. Nàng bị hắn hành hạ vô cùng thảm chắc không còn đủ sức để mà tham gia bí cảnh này nữa rồi. Người thật đúng là mạnh nha. 5 tiếng lận đó. Lục dạ chỉ mới vừa ra ngoài thì đã nghe thấy giọng điệu trêu chọc cùng vẻ mặt cười như không cười của Long Như Nguyệt. Tất nhiên rồi, bổn đại gia ta ngự nữ 100.000 cũng không sao. Như Nguyệt ngươi có muốn thử không? Lục dạ không những không xấu hổ mà còn dựa sát mắt vào Long Như Nguyệt mà cười nói. Ta, lần này thực sự ngoài dự kiến của lục dạ, Long Như Nguyệt thế mà lại hơi đỏ mặt. Bỗng cách một tiếng khàn giọng vang lên thu hút sự chú ý của lục dạ. Khi nhìn qua thì hắn mới để ý xung quanh hắn cùng Long Như Nguyệt còn có 28 người nữa và người mới cất giọng không ai khác chính là Phượng Y Vũ. Giờ thì lục dạ cũng hiểu tại sao Long Như Nguyệt lại đỏ mặt. Dù tính cách nàng có táo bạo đến đâu thì cũng là một thiếu nữ. Bị hắn áp sát mặt như vậy trước nhiều người không xấu hổ mới lạ đấy. A ha ha, chào ngươi Vũ Y. Lục dạ chỉ đành cười gượng nhìn Phượng Vũ Y chào hỏi. Ngọc Ly đâu rồi? Phượng Vũ Y bĩu môi nhìn lục dạ hỏi. Nàng bị chúng độc nên đã bị ta thu vào pháp bảo rồi. Nàng mệt chết thì có. Nghe lục dạ nói, Long Như Nguyệt nhìn hắn lẩm bẩm. Chúng độc sao? Vậy có nghiêm trọng không? Nghe được Hồ Ngọc Ly bị chúng độc, Phượng Vũ Y liền lo lắng tiến sát đến gần lục dạ hỏi. Không cần lo, nàng không sao, nhưng chắc không thể tham gia bí cảnh này được nữa rồi. Lục dạ nhìn Phượng Vũ Y cười nói. Cô nàng này có vẻ thực sự rất quan tâm đến Hồ Ngọc Ly. Phượng Thanh Quân nhìn hai người trò chuyện vui vẻ như thế hai tay siết chặt. Nhưng kiên kỵ thực lực của lục dạ và Long Như Nguyệt nên hắn không dám hó hé gì nửa lời. Vòng thứ 2, đối chiến. Tất cả 30 người vượt qua vòng 1 đối chiến với nhau. Không hạn chế bất kỳ thủ đoạn gì. Đến khi chỉ còn 10 người thì kết thúc. Âm thanh mang theo đế uy cuồng cuộng lại một lần nữa vang lên khiến khuôn mặt đám người có hơi biến sắc. Lúc đầu có đến hơn 100 người tham gia. Giờ chỉ còn 30 người, kết thúc vòng 2 này thì còn 10 người, vậy thì vòng thứ 3 sẽ là vòng cuối cùng. Có vẻ chúng ta phải chiến đấu rồi. Lục dạ nhìn Long Như Nguyệt đứng bên cạnh mình mà nở nụ cười. Cả hai cùng nở một nụ cười hưng phấn khiến những tên có thực lực không mấy nổi bật may mắn lọt vào vòng trong kia dùng mình. Cách chương.